đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, lập công chuộc tội. Canh một cầu đặt mua. Lục Châu trở về Ma Thiên Các về sau, liền vào trong mật thất lĩnh hội thiên thư. Đi qua nửa ngày thiên thư lĩnh hội, trạng thái tinh thần lần nữa khôi phục sung mãn. Lục Châu mở mắt ra thời điểm, ánh mắt lại lần nữa rơi vào mật thất bên trong cái kia thần bí trên cái dương. Tay phải vừa nhấc, lần này xuất hiện là một thanh đao. Vị danh đao, phanh phanh phanh, liên tục huy động vị danh đao. Thần bí trên cái dương trừ xuất hiện ngắn ngủi vết tích, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái dương rắn chắc trình độ, vượt qua Lục Châu nhận biết. Chẳng lẽ, cần một loại nào đó chìa khóa? Lục Châu nhìn thấy cái dương phía trên là một cái lỗ khảm. Đồ án lộ ra rất kỳ quái. Hắn khống chế vị danh, biến thành đồ án hình dạng. Đi lên vừa để xuống, kia đột nhiên thế mà biến. Cạch, đem vị danh bắn bay. Lục Châu tiện tay vừa nhấc, vị danh bay trở lại trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, mấy đạo cương khí đập tới, phá cái dương. Ngoài mật thất, Minh Thế Nhân đám người mới vừa khẽ dựa gần, liền nghe được trong mật thất truyền đến lốp bốp thanh âm. Sư phụ lại sinh khí. Tiểu Diên Nhi thầm nói, mấy ngày nay chuyện phát sinh tương đối nhiều, sư phụ sinh khí rất bình thường. Sư huynh, Thiên Tâm sư tỷ thật không có chuyện gì sao? Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi. Ta cũng không dám xác định, sư phụ nói qua, nhìn nàng tạo hóa, ba người đồng đều lắc đầu. Ông mật thất cửa đá từ từ mở ra, ba người lập tức ngừng thở, không còn dám thảo luận tiếp. Hắn nhóm chú ý tới, sư phụ lão nhân ra ông ta tiện tay vung lên, một cỗ cương khí kéo lấy một cái thần bí cái dương bay đến đại điện bên trong. Lục Châu chắp tay chậm rãi đến trước mặt mọi người. Sư phụ, ba người chăm miệng một lời. Minh Thế Nhân, Đồ Nhi tại, ngày thường bên trong, liền thuộc ngươi chú ý nhiều nhất. Này dương vô cùng thần bí, tạm thời giao cho ngươi, nghĩ biện pháp mở ra nó. Lục Châu rất phẳng chậm chạp nói ra. Đồ Nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân miệng một phát, nhìn thấy kia thần bí cái dương, liền mẹ nó thích đơn giản như vậy việc cần làm. Lục Châu đi tới bậc thang, chậm rãi ngồi xuống. Lần ngồi xuống này hạ, ba người vội vàng đứng thẳng người, không dám khinh thường. Lục Châu cũng không có xem bọn hắn, mà là lâm vào suy nghĩ. Hiện tại điểm công đức là 8.762 điểm, nhìn rất cao, trên thực tế xa xa mua không nổi pháp thân Lục Hào Ly Hợp. Nguyên bản còn có thể trông cậy vào không ngừng mua đạo cụ tạp bảo mệnh, có thể dưới mắt đạo cụ tạp giá cả hội gia tăng, liền không thể không hoa càng nhiều tinh lực đề thăng tu vi. Cái này mấy tên đồ đệ tu vi mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá trông cậy vào hắn nhóm chấp hành đánh giết Ngụy Trác Ngôn nhiệm vụ như vậy, quá mức gượng ép. Ba người các ngươi tu vi gần đây đề thăng bao nhiêu? Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Đoan Mộc Sinh liền vội vàng khom người, nói ra, Đồ Nhi thiên nhất quyết có đột phá, có hy vọng trong vòng một tháng đột phá nhị diệp pháp thân. Minh Thế Nhân nói ra, Đồ Nhi nhất diệp pháp thân tu vi, không có giấu giếm. Lục Châu nhìn thẳng Minh Thế Nhân, dù sao con hàng này cùng Trương Thu Trì thời điểm đối địch cố ý ẩn tàng một tay. Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ, Đồ Nhi câu câu là thật, không dám có giấu giếm. Lục Châu gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Diên Nhi. Diên Nhi, người đây. Tiểu Diên Nhi khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói, thần đình cảnh đỉnh phong, chấm ngoặc kép. Nói xong, Tiểu Diên Nhi lập tức quỳ xuống, lại nói, Đồ Nhi nhất định nhanh chóng bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Cửu đại đệ tử, cũng chỉ có Tiểu Diên Nhi còn dừng lại tại thần đình cảnh, chính nàng đều cảm giác được mất mặt. Lục Châu ngược lại là không để ý, mà là cảm thấy chỉnh thể thực lực lệch yếu, muốn tại tu hành giới bên trong chân chính đứng vững gót chân, tối thiểu muốn ngũ diệp, thậm chí lục diệp tu vi. Hiện tại tối cường bất quá là tiếp cận nhị diệp Đoan Mộc Sinh, quả thực có một ít yếu. Đinh Phồn Thu là Ngũ Diệp Tu Vi. Phạm Tu Văn là Bát Diệp Tu Vi. Hoa Vô Đạo là Lục Diệp Tu Vi. Cái này vừa so sánh, đồ đệ của mình, có chút không lấy ra được cảm giác. Nghĩ đến đây, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Trên tu hành còn cần cố gắng nhiều hơn. Đồ nhi tuân mệnh, ba người chăm miệng một lời. Đồng thời nội tâm càng là kinh ngạc. Trước kia sư phụ còn để ý hắn nhóm những này. Không lưu một tay liền đã rất không tệ. Chiêu Nguyệt cầu kiến, đại điện bên ngoài, chuyển đến nữ tu thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lục Châu lạnh nhạt nói, để cho nàng đi vào. Đại điện bên ngoài, Chiêu Nguyệt tại hai tên nữ tu cùng đi. Chậm rãi đi vào, tội đồ tham kiến sư phụ. Chiêu Nguyệt cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên, Lục Châu thản nhiên nói. Chiêu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có một ít lóe lên nhìn xem Lục Châu. Trên trán của nàng, kim liên đã tiêu thất. Đồ nhi cảm kích sư phụ khai ân, vu thuật cấm chế đã tiêu thất. Chiêu Nguyệt có một ít nhút nhát nói, tu vi như thế nào? Tu vi đã khôi phục hai thành, hoàn toàn khôi phục, cần một tháng. Chiêu Nguyệt thành thật nói. Nói đến đây, Chiêu Nguyệt lại lần nữa cúi người đến, dập đầu nói, đồ nhi tự biết có sai, khẩn cầu sư phụ cho đồ nhi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đồng thời quỳ xuống. Tiểu Diên Nhi phản ứng chậm một nhịp, quỳ xuống, có chút không hiểu thấu. Lục Châu ánh mắt tại ba người trên thân nhìn lướt qua, nói ra, Chiêu Nguyệt, đồ nhi tại, vi sư liền cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Lục Châu mở miệng nói, tạ sư phụ, đồ nhi định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Chiêu Nguyệt vui mừng quá đỗi. Lục Châu cũng chú ý tới nàng độ trung thành giây lát ở giữa đề cao 15%. Dưới mắt Ma Thiên Các thực lực còn rất yếu. Không vẻn vẹn muốn đề cao hắn nhóm độ trung thành, còn muốn đề cao tu vi của bọn hắn. Đồng thời cũng muốn thu hoạch điểm công đức. Ngư Long thôn chân tướng đã điều tra rõ. Ngụy Trác Ngôn sự tình cũng gấp không được. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu nói ra, mấy ngày nay, đem các ngươi sở học công pháp chép lại một lần, trình lên. A, chép lại công pháp, mấy người một mặt mộng bức, làm theo, không được có bất kỳ dị nghị gì. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn không xác định những này đồ đệ sở học là hoàn chỉnh công pháp. Thiếu thốn kia bộ phận ký ức, khả năng rất lớn là cùng đồ đệ có quan hệ. Nếu là truyền thụ cho công pháp có thiếu hụt mất, vậy thì đối với bọn họ tu vi tiến bộ liền hội sinh ra rất lớn trở ngại. Lục Châu gật gật đầu, phất tay áo rời đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Lão tứ, đầu óc ngươi khôn khéo, lần này sư phụ là cái gì cách chơi? Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu nói, ta nào biết được. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ôm lấy cái dương, nghiên cứu, so với chép lại công pháp, còn là nghiên cứu cái dương hăng hái một ít. Chiêu Nguyệt cảm thán một tiếng, bất kể nói thế nào, sư phụ xác thực biến rất nhiều. Ngũ sư muội, ngươi so Thiên Tâm sư muội may mắn nhiều. Thiên Tâm sư muội hiện tại sinh tử chưa biết, còn không biết có thể hay không gắng gượng qua đến đâu. Minh Thế Nhân nói ra. Chiêu Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nói, Thiên Tâm sư muội thế nào rồi? Minh Thế Nhân thở dài nói, nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhiều, còn là đừng hỏi, sư phụ lão nhân gia ông ta đang suy nghĩ gì, ta cũng đoán không cho phép. Ngươi không phải sư phụ đầu óc đơn giản, liền ngươi cũng đoán không cho phép. Đoan Mộc Sinh nói ra. Minh Thế Nhân trừng to mắt nói ra. Xuyệt, Tam sư huynh, ta cũng không có đã nói như vậy. Sư phụ còn là rất thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi giống như là nghe được cái gì, lớn tiếng nói, nga, ta biết, ngươi tại nói sư phụ đần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ôm cái dương, một cái lắc mình biến mất. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Minh Thế Nhân đến hậu sơn nơi yên tĩnh, đem cái dương thả tại hòn đá bên trên, sờ lên cầm quan sát tỉ mỉ. Cái dương này cùng hắn dĩ vãng thấy qua đều có chút bất đồng. Không có khe hở, không có lỗ hổng, không có cái nắp, vuông vức, quản ngươi cái gì cái dương. Thiên giai vũ khí, một mực mở ra, minh thế nhân tay phải vừa nhấc, ly biệt câu sao xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Tiện tay vung lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Ly biệt câu sao cùng cái dương đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thần kỳ như vậy, minh thế nhân mở to hai mắt. Ta thật là đần, sư phụ giao cho ta đồ vật, há lại sẽ là thứ đơn giản. Minh thế nhân nhìn thấy trên cái dương phương lỗ khảm, vừa vặn ánh nắng vẩy vào phía trên. Một cái đặc thù đồ án xuất hiện ở trước mắt. À, cái này đồ án thế nào có điểm giống ta ly biệt câu sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.